Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn 22 trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5. Nói một cách nghiêm túc, khi mà âm dương pháp sư đang khảo sát, tôi và lão Miêu cũng nên tránh đi. Nhưng Tả tiên sinh dường như không bận tâm đến điều này. Vậy thì chúng tôi sẽ theo dõi và nắm bắt tình hình, còn tốt hơn là không biết gì cả. Có quan tài âm u ở vị trí do Tả tiên sinh chỉ định từ sáng sớm. Xung quanh quan tài có bốn người đàn ông mặc quần áo xô, đầu đội mũ hiếu. Đây chính là bốn người con trai của Thôi Đại Nương. Cũng may là bọn họ đều đã lập gia đình và đã có con, cho nên gia đình này không đến nỗi tuyệt hậu. Đó cũng coi là một điều may mắn trong bất hạnh. Sau khi đi dạo quanh quan tài lớn và thi thể của bốn người đàn ông mấy lần, Tả tiên sinh nhìn chúng tôi mà nói: linh hồn của họ đã bị một lực lượng cực kỳ mạnh kéo đi, khác hẳn với việc Tiểu Phương vô tình bị mất hồn phách lúc trước. Đây là một hiện tượng trực tiếp gọi linh hồn đoạn sinh tử. Không ai có thể tìm được linh hồn của bọn họ trở lại. Cho nên là bọn họ đã triệt để chết rồi, không ai có thể cứu được. Thật sự là rất lợi hại, chẳng lẽ Thôi Đại Nương đã gọi linh hồn của con trai mình đi rồi sao? Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, cho dù là âm hồn có oán khí xung thiên, chỉ ít cũng phải phân biệt được con ruột của mình. Tôi cho rằng có thể là Tiểu Phương đã nhìn thấy bà ta hiện hình, đó chính là con Lam Bảo nữ quỷ gây ra. Rất tốt. Tả tiên sinh cho rằng việc tôi nhìn thấy con Lam Bảo nữ quỷ, cho nên quy kết là con nữ quỷ hiện hình. Điều này còn tốt hơn nhiều so với việc nghi ngờ tôi có thiên sinh âm dương nhãn. Chỉ ít thì tin tức này truyền ra ngoài, tôi sẽ không bị dân làng coi là yêu nghiệt. Oái, tôi hiểu rồi. Đây chính là do lão Miêu bày đặt từ trước. Chắc chắn lão ta đã giải thích cho tên khốn này như vậy. Lam Bảo nữ quỷ xuất hiện trên ruộng lúa, khiến cho tôi và con chó lớn Thanh Sơn phải sợ hãi bỏ chạy thục mạng. Đúng là gừng càng già càng cay. Tôi cần phải học thêm về cách hành xử của lão Miêu. Lúc này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng miệng tôi lại vô thức phản bác lại lời nói của Tả tiên sinh. Không thể là do con Lam Bảo nữ quỷ gây ra. Nếu không phải là Thôi Đại Nương, vậy thì nhất định là có một thế lực tà môn khác. Nói xong lời này, tôi nhận ra mình đã lắm mồm rồi, chỉ thấy Tả tiên sinh kinh ngạc nhìn tôi. Hiển nhiên hắn ta đang chờ tôi lên tiếng giải thích. Lão Miêu cũng lo lắng trước mắt nhìn tôi. Sở dĩ tôi nhận định như vậy, đó chính là nữ quỷ sau khi được tôi khâu lại thi thể. Nó đã hứa với tôi, thậm chí là nó còn viết một chữ được rất to. Trực giác của tôi cảm thấy nữ quỷ sẽ không vi phạm lời đã hứa. Cho nên khi Tả tiên sinh hoài nghi con nữ quỷ, tôi đã lên tiếng đính chính cho cô ta. Đây phải chăng là tôi đã lắm mồm hay sao? Tiểu Phương, trước mắt tiên sinh đâu cho phép cậu ăn nói linh tinh. Dám nghi ngờ sự phán đoán của tiên sinh, cậu cũng đã là quá to gan rồi. Còn không mau xin lỗi Tả tiên sinh. Lão Miêu phẫn nộ hét lên, kể thực lão ta đang giải nguy cho tôi. Tôi không phải là người không biết tốt xấu. Đương nhiên tôi đã hiểu được ý tốt của lão Miêu. Tôi còn đang định nói câu gì đó với Tả tiên sinh, nhưng hắn lại mỉm cười xua tay nói: không sao đâu, chàng trai trẻ có cái đầu linh hoạt, không suy nghĩ cứng nhắc như ta. Quả thật là ai dám khẳng định tất cả mọi việc xảy ra với Hắc Phượng Thôn đều là do con Lam Bảo nữ quỷ hay là bà già mới chết này gây ra đấy. Theo tôi thì những gì Tiểu Phương nói rất có lý. Hắc Phượng Thôn mấy ngày nay tà khí rất thịnh, không chừng còn có một thế lực tà ác khác đang tác quái. Chỉ có điều ta và mọi người đều chưa thấy chúng hiện hình mà thôi. Khi nghe Tả tiên sinh nói những lời này, tôi có chút bất ngờ. Trong ấn tượng của tôi, các bậc tiền bối đều không thích nghe ý kiến của người khác. Bọn họ rất là cố chấp. Nhưng nghe Tả tiên sinh nói con người này là không như vậy. Điều này càng khiến cho tôi cảm thấy ngưỡng mộ hơn. Ấn tượng của tôi đối với Tả tiên sinh vì chuyện này mà tốt lên nhiều. Nếu nghĩ kỹ lại mấy chục năm trước, khi mà Côn Bằng đạo trường làm việc, hắn ta mới chỉ là một tên đạo đồng. hắn ta còn chưa được quan điểm thị phi đúng đắn, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của sư phụ để làm việc. Mặc dù hắn ta mở nắp hồ lô pháp khí để phát ra ngọn lửa thiêu đốt tôi, nhưng mà thực ra thì ngọn lửa là do sư phụ của hắn ta đang thi pháp điều khiển. Tính ra thảm án 33 năm trước liên quan đến hắn ta cũng không lớn. Hiện tại nếu nữ quỷ muốn tìm hắn ta để báo thù, điều này cũng có chút không hợp lý. Bởi vì lúc này đối với Tả tiên sinh, tôi cũng đã thuận mắt hơn. Vô tình tôi đang tìm lý do để bao biện cho hắn. Một đứa bé mới hơn 10 tuổi thực sự không thể xác định đó là một trong những thủ phạm. Nếu muốn truy cứu cần phải tìm đến tên khốn Cao Bằng đạo trưởng mới đúng. Tuy Tả tiên sinh ít đề cập đến Côn Bằng, nhưng từ những lời hắn ta đã nói, có thể nói rằng Côn Bằng đạo trưởng hiện tại đã trở thành Côn Bằng chân nhân. Đây quả là một danh hiệu rất khó tin. Trong giới đạo sĩ, những người có thể gọi là chân nhân đều là những người có pháp lực và đạo hạnh rất cao cường. Tôi biết rõ ràng bản thân của tôi lúc này không bằng một chiếc móng tay của Côn Bằng. Trong lòng của tôi vừa nảy ra một ý nghĩ này, đột nhiên một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu của tôi. Côn Bằng chân nhân lúc này còn chưa đủ để họ phương tôi búng trồng một cái. Tôi vô cùng chấn kinh, không biết ý tưởng cùng vọng này từ đâu mà có. Đó chính là Côn Bằng chân nhân, không phải là một chiếc bắp cải Trung Quốc. Tuổi tác của tôi còn trẻ như vậy, ở đâu có được sự tự tin đó. Nhưng đây rõ ràng là sự tự phụ ẩn trong xương cốt của tôi, nó khiến cho tôi rất khó hiểu. Nếu như tôi là phương cương của môn chủ Mao Sơn Quỷ Môn, tự tin như vậy cũng có thể hiểu được. Nhưng mà tôi đã xác định rồi, tôi không phải là phương cương. Tuy rằng tôi cũng có mái tóc bạc, tướng tá cũng rất soái ca, nhưng hai khuôn mặt lại hoàn toàn khác nhau. Nếu đúng như vậy, sự tự tin của tôi có quá đột ngột hay không? Khi nào có thời gian tôi lại thăm dò Tả tiên sinh một chuyến. Tôi muốn hỏi xem trên thế gian này, những pháp sư trẻ tuổi họ Phương có nhiều hay không? Có sự hiện diện ngang hàng với tên phương cương đó không? Không chừng tôi chính là người đó. Trong đầu của tôi rối bời những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi đang định thu lại ý nghĩ thì đột nhiên một bức tranh hiện ra trước mắt. Đó chính là một chiếc hồ lô máu màu đen. Không hiểu tại sao tôi lại biết rằng chiếc hồ lô báu này chứa đầy những minh thủy vô cùng khủng bố. Là thứ nước minh thủy có thể tấn công các âm hồn và các cao thủ về đạo pháp. Chất lượng của thứ minh thủy này cực kỳ khủng bố, có thể dùng để tấn công đối phương rất lợi hại. Đây chính là chiến lợi phẩm của tôi. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu của tôi lập tức biến mất ngay. Trong đầu của tôi không ngừng suy nghĩ về chiếc hồ lô báu này. Nếu nó thực sự là chiến lợi phẩm của tôi, vậy thì cái hồ lô này ở đâu ra? Trong túi của tôi không hề có chiếc hồ lô màu đen này. Càng không nói đến trên người của tôi cũng không hề có dấu hiệu của chiếc hồ lô. Nếu thực sự có chiếc hồ lô như vậy, có thể so tài với hồ lô phóng ra ngọn lửa từ tay của Côn Bằng chân nhân, bởi vì nước và lửa là khác nhau. Suy đi nghĩ lại hồi lâu vẫn không nghĩ ra được nhiều thứ hơn, tôi đành phải tạm gác lại. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ về chiếc hồ lô báu. Tiểu Phương, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại đứng ngây ra như thế? Một âm thanh truyền đến bên tai của tôi mới giật mình tỉnh lại. Trước mắt của tôi chính là lão Miêu. Lão ta đang hô hô tay trước mặt của tôi. Rõ ràng là vừa rồi tôi đã lạc mất thần rồi. Ồ, xin lỗi lão Miêu, hình như tôi vừa nghĩ ra một việc gì đó cho nên... Tôi nhìn lão Miêu mỉm cười, lão Miêu lập tức hiểu ra. Lão ta nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bả vai của tôi mà không còn nói thêm gì nữa. Liên quan về tình trạng đọng máu trong đầu của tôi, lão Miêu không hề nói với những người ở bên ngoài. Ông ta cho rằng ký ức của tôi đang dần hồi phục. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy được vui. Không biết rằng Tả tiên sinh có biết hai người chúng tôi bí mật nói chuyện với nhau hay không? Nhưng chúng tôi nói với nhau vài câu không đâu vào đâu, cũng coi như là không làm cho hắn ta chú ý. Lão Miêu, cả năm người nhà này đều đã biến thành oán khủy chết hoành tử. không chừng thì sẽ còn gây ra rất nhiều phiền toái. Việc cấp bách nhất chính là đem bốn thi thể này cộng với thi thể của lão phu nhân đem đi thiêu. Cho dù oán quỷ có náo loạn, nhưng thiếu đi thể xác, sức mạnh của hung sát cũng giảm đi hơn nửa. Ngược lại, nếu thi thể đã còn sống, đặc biệt là âm hồn bất tán quay trở lại thể xác, khi đó sẽ biến thành một thi một quỷ hợp lại làm một. Đó sẽ là một vấn đề đại hung rồi. Tình huống này còn kinh khủng hơn nhiều so với một trá thi hay là âm hồn nào quỷ. Loại thi thể như vậy, trong âm giới gọi là quỷ thi. Một khi xuất hiện, nó sẽ gây ra những vụ giết người hàng loạt. Tạ tiên sinh lo lắng nói với lão Miêu, chúng tôi hiểu được ý của hắn ta. Ý của lão Miêu ra mặt thuyết phục những người con dâu của Thôi Đại Nương đồng ý hòa táng thi thể 5 người. Chuyện này phải được sự đồng ý của khổ chủ, không phải là chúng ta có thể tùy tiện nói là làm được. Cái thôn Hắc Phượng này vừa phong kiến vừa lạc hậu, việc hòa táng xác là một trong những điều đại cấm kỵ. Nhập thổ vi an mới là phương đạo. Nhưng những sự kiện tà dị tiếp tục phát sinh, sự kiện sau kinh hoàng hơn sự kiện trước, hy vọng bọn họ nên nghĩ tới những con người may mắn sống sót ở trong thôn. Cứ làm theo những gì mà tiên sinh đã nói, tôi sẽ nói chuyện với những người trong gia đình của bọn họ. Lão Miêu chấm ngâm nhìn bốn thi thể trên mặt đất. Có lẽ lão ta cũng cảm thấy phương thức chết này thực sự rất khủng bố. Cho nên lão ta mới hạ quyết tâm đi thuyết phục đám con dâu của Thôi Đại Nương đồng ý cho hỏa táng. Chỉ có như vậy mới giảm tới mức tối đa nguy hiểm. Nếu gia đình của họ khăng khăng thi thể phải được đem đi chôn cất, được thôi, chỉ có quỷ mới biết được liệu thi thể có biến thành quỷ thi giống như là lời mà Tả tiên sinh nói hay không. Một khi quỷ thi xuất hiện thì không biết sẽ có bao nhiêu người bị chết nữa. Cả ba chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài. Hai người bọn họ mở cổng vào nói chuyện với những người ở bên ngoài. Tôi thuận tay đóng cổng sân lại, quay ra nhìn đám đông dân làng đang hồi hộp chờ đợi. Nhưng tôi không nghe thấy lời của hai người bọn họ nói, bởi vì không biết tại sao một cảm giác kinh hãi bất chợt dâng lên trong lòng của tôi. Như có một thứ gì đó đang nhắc nhở tôi phải chú ý, có chuyện gì đó rất kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Cũng đúng vào lúc đó thì một ý tưởng nảy ra trong đầu của tôi. Đây là dấu hiệu cảnh báo từ bảo mệnh phù trên người của tôi. Thời gian không có còn để suy nghĩ về điều đó, thân thể của tôi lập tức hành động. Tôi lao bộ về phía trước rất nhanh, tôi đã đẩy lão Miêu và Tả tiên sinh trước mặt tôi ngã lăn xuống đất. Ôi chao! Cả hai người cùng hét lên, cả ba chúng tôi đều nhộn nhạo về phía trước. Từ phía sau của tôi vang lên một tiếng động rất lớn. Tôi chỉ có thể thấy gì đó một thứ đang bay vụt qua phía thân thể của mình. Tốc độ của vật thể đó quá nhanh, không khí bị xé rách vang lên một tiếng động rất lớn. Và sau đó... những tiếng hét kinh hoàng vang lên, cả ba chúng tôi cùng hoảng loạn vội đứng lên khỏi mặt đất, nhìn về phía phát ra tiếng hét. Đôi mắt của tôi như là muốn lồi cả ra ngoài. Chỉ nhìn thấy một cánh tay của ông trưởng thôn to béo đang tóe máu. Sau khi ông ta toàn là máu tươi, trước mặt của ông ta, một người đàn ông mặc quần áo xô đang điên cuồng vung bàn tay, đầy những móng vuốt sắc nhọn tấn công vào ông ta. Tốc độ ra tay của người mặc áo xô đó là vô cùng nhanh, nhanh đến mức chúng tôi còn chưa kịp phản ứng. Chúng tôi đã nhìn thấy cái đầu chọc lốc của trưởng thôn văng ra trên mặt đất. Máu tươi phun ra ngược lên như là nước suối, đôi mắt của ông ta mở trợn trừng. Vẻ mặt thống khổ kèm theo thái độ không thể tin được đối với những gì đang diễn ra. Cái đầu lâu của ông ta lăn lông lốc trên mặt đất đã nhuộm đầy máu tươi. Ở phía bên kia một thi thể mặc áo xô trắng đang phát động tấn công. Cánh tay cứng nhắc của thi thể đó vung lên, bà bốn người dân thôn la hét rồi ngã xuống mặt đất. Mấy cánh tay đó đã bị chặt đứt, có những nửa thân thể từ trên trượt xuống mặt đất, vết cắt rất nhẵn và gọn gàng, cảnh tượng trông vô cùng khủng khiếp. Quỷ thi, có quỷ thi, hai con quỷ thi. Tạ Tiên Sinh kinh sợ mà thét lên, ôi con mẹ nó, không phải hai mà là bốn con quỷ thi. Khóe mắt của tôi quét vào trong cánh cổng sân đã vỡ nát, lại có thêm hai con quỷ thi đang chuẩn bị lao ra ngoài. Bộ dạng của chúng trông vô cùng khủng bố, bốn người con trai của Thôi Đại Nương đột nhiên quay ra chết. Lại trong một khoảng thời gian rất ngắn, âm hồn đã nhập vào thể xác, hoàn thành quá trình âm hồn và thi thể hòa làm một. Bọn họ đã biến thành cái thứ rất kinh khủng mà Tả Tiên Sinh đã gọi đó là quỷ thi. Không giống như là hành thi, quỷ thi còn hung dữ và tàn bạo, thần xác của chúng di chuyển nhanh hơn. Nói một cách khác, lực sát thương của nó càng ngày càng đáng sợ. Lúc này không nhờ cảnh báo của bà Mệnh Phù, có lẽ tôi đã bị con quỷ thi móc tim ra rồi. Đương nhiên Tả Tiên Sinh cùng với Lão Miêu cũng không khá hơn là bao, bởi vì ba người chúng tôi đứng ở gần cánh cổng sân nhất, lại còn đều đang quay lưng lại. Ba đám người chúng tôi thoát được một kiếp nạn, nhưng ông trưởng thôn và đám dân thôn đang vây bên ngoài chờ tin thì lại khác. Bọn họ đã trở thành mục tiêu công kích đầu tiên. Trong nháy mắt, trưởng thôn đã bị quỷ thi điên cuồng giết chết, đế đầu cũng bị đứt lìa, đương nhiên là đã chết rồi. Cái chết này đúng là quá oan uổng. Nhưng lúc này tôi không còn bụng dạ nào để mà đi lo chuyện này được nữa. Vừa mới nhòm dậy thì thấy con quỷ thi sau khi giết chết ông trưởng thôn, nó đang lao thẳng đến chỗ mấy người con dâu của Thôi Đại Nương. Đây là tư thế sẵn sàng giết chết đám con cháu của Thôi Đại Nương. Mấy đứa con trai của Thôi Đại Nương đã biến thành quỷ thi, rồi chúng sẽ không còn nhận ra vợ con. Đây đúng là cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Mau cứu người! Tôi hét lên một tiếng, mặc kệ Tả Tiên Sinh và Lão Miêu, thanh kiếm gỗ đào của tôi được rút ra khỏi vỏ. Không biết sức mạnh của tôi từ đâu mà ra, tôi lao lên phía trước. Thân thể của tôi lao vụt đi như một luồng ánh sáng, tốc độ phi thường khiến cho chính bản thân của tôi cũng không phải ngạc nhiên. Phóng sau đến trước, trước khi con quỷ thi kịp công kích nữ nhân đang la hét, tôi liền lao tới đối mặt với con quỷ thi. Đột nhiên tôi cảm thấy một mối nguy hiểm rất lớn đang lao thẳng đến chỗ của tôi. Có vẻ như là con quỷ thi đang chuẩn bị giết tôi ngay lập tức. Cảm giác này là vô cùng kinh hãi. Tôi có cảm giác như tim của tôi đang nhảy lên đến tận cổ. Những dòng khí đen đang lưu chuyển, còn có cả một vết đen to bằng bóng tay đang lưu chuyển tròn quanh thân thể của con quỷ thi. Ngay sau đó có rất nhiều chỉ thị được truyền tới đầu óc của tôi. Căn bản tôi không kịp suy nghĩ, cổ tay của tôi lay động, hơn chục nhát kiếm được đâm vào trong khoảng không bên phải. Đồng thời tôi dùng chân phải đá về một phía điểm trống ở phía trước. Không chỉ có như vậy, chỉ trong gang tấc, thân thể của con quỷ thi đã động, hình như là nó biết mũi kiếm đâm phải. 7-8 nhát kiếm đâm liên tiếp vào thân hình của con quỷ thi, nhất thời con quỷ thi há miệng giống lên rất thảm thiết. Thân hình của nó bốc lên khói đen ngùn ngụt, âm hỏa xanh lét cuồn cuộn bốc lên thiêu đốt thân hình của nó. Cú đá của tôi đã trúng vào bụng của con thi quỷ đang định lùi về phía sau để tránh. Một sức mạnh khủng khiếp khiến cho con quỷ thi ngã lộn về phía sau đến mấy vòng. Mấy nhát kiếm tiếp theo của tôi đâm vào điểm đen đang di chuyển trên thân thể của nó. Chỉ nghe thấy con quỷ thi đang gào thét. Điểm đen to bằng móng tay trên thân thể của nó nổ tung. Âm hỏa lập tức bốc lên. Chỉ trong chớp mắt con thi quỷ đã gục xuống đất. Trong lúc đâm vào vết đen, tôi bay vụt lên như một con chim đại bàng. Thần pháp của tôi giống như là đang sử dụng kinh không được nhắc tới trong truyền thuyết. Trong nháy mắt tôi lao đến chỗ một con quỷ thi đang bổ bàn tay để móng sắc nhọn vào lưng của Lão Miêu. Liên hoàn 18 nhát kiếm đã đâm trúng con thi quỷ, những điểm đen trọng yếu trên người của nó bị nổ tung. Mượn sức lực phản chấn, tôi vung chân đá vào thân thể của con thi quỷ đang bốc cháy. Thân hình của tôi lập tức bật ngược về phía sau. Thân hình của tôi đang lơ lửng ở trên không. Tôi có chân đá liên tiếp vào mặt của một con quỷ thi khác. Sau khi tiếp đất, tôi chống đất bằng một tay và lộn mấy vòng về phía trước, tránh những đòn phản kích điên cuồng của một con thi quỷ. Thuận thế thanh kiếm trên tay của tôi đâm một nhát về phía trước. Còn thi quỷ vừa vặn di chuyển đến vị trí ngay trước mặt của tôi, kiếm thất xuyên qua một lỗ ngay chính giữa mi tâm. Đống đèn chính giữa lông mày lập tức phát nổ. Đi chết đi! Tôi có chân đá bay thi thể của nó. Sạt một tiếng, thanh kiếm gỗ đào đã được tôi đút vào vỏ kiếm. Tôi quay đầu nhìn lại. Đúng lúc mà tôi nhìn thấy Tà Tiên Sinh đang lắc chiếc chuông nhấp hồn. Một tay của hắn vung quả cân lên, đánh ngã một con thi quỷ. Tà Tiên Sinh hùng mãnh vung tay đập quả cân vào đầu của một con thi quỷ. Một ngọn lửa xanh lét vùng lên. Nhưng hắn ta không quan tâm đến con thi quỷ đang hét lên thảm thiết. Thân hình của nó lăn lộn trên mặt đất. Hắn ta đang mở mắt kinh ngạc nhìn tôi. Lão Miêu cũng từ dưới đất bò lên. Lão ta đang kinh ngạc nhìn tôi. Đám dân thôn ôm lấy nhau mà gào thét vì giận. Đám dân thôn đang ôm lấy nhau mà gào thét vì sợ hãi. Bọn họ đã sợ đến mức thất hồn lạc phách. Nhưng vẫn có một số người đang nghi hoặc nhìn tôi. Tôi vẫn đứng ở chỗ đó. Đột nhiên mắt trái của tôi lại cảm thấy đau nhức. Tôi hét lên một tiếng rồi ngã người lại phía sau. Bề tài của tôi dường như còn nghe thấy Lão Miêu đang gọi Tiểu Phương. Nhưng mà dần dần tôi không còn nghe thấy gì nữa. Đau quá, tôi đau đến mức sắp chết rồi. Di chứng của việc kích hoạt thị lực đặc biệt mắt trái chính là phải chịu đựng những cơn đau dữ dội. Một ý niệm xuất hiện trong đầu của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy được một trạng thái phi nhân loại. Đây chính là năng lực đặc biệt của mắt trái. Nhưng vấn đề là di chứng của nó có quá nghiêm trọng hay không, từ đau đến mức sắp chết. Không biết là bao lâu sau, cuối cùng cơn đau từ mắt trái của tôi đã biến mất. Thay vào đó là một cảm giác vô cùng sảng khoái. Tôi từ từ mở mắt ra. Đây là đâu? Tôi giật mình chấn kinh, đầu óc trắng váng. Thân thể của tôi như chìm xuống, không biết là tôi đang ở trong mơ hay là âm hồn của tôi đã xuất khiếu. Những ngày này tôi đã trải qua quá nhiều những cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Khi tôi mở mắt ra, tôi đã không còn thiên hắc phượng thôn nữa. Trước mắt tôi là một dòng sông sóng vỗ ầm ầm. Dòng sông này pha màu đen, phía bên kia còn có một tảng đá lớn đứng sừng sững ở ven sông. Cảnh tượng này trông rất quen thuộc. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu và đột nhiên cảnh tượng dung hợp với cảnh tượng khi Tà Tiên Sinh phủ lên mặt của tôi một tấm vải màu xanh. Tại sao tôi lại bị tới nơi này? Nhìn lên tảng đá to đen kịt trước mắt của tôi, chợt lóe lên rất nhiều hình ảnh. Những đoạn ký ức xuất hiện trước mắt của tôi không theo một trình tự nào. Tôi nhìn thấy mình đang loạng choạng đi về phía sau của một ông lão. Hình ảnh đang tiến về phía trước. Tôi nhìn thấy nơi tôi sinh ra, cảnh tượng tôi đang nhắm mắt nằm trong một chiếc nôi. Một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng đang quay đầu lại nhìn tôi. Cảnh tượng biến đổi rất nhanh, hết bức tranh này lại đến bức tranh khác. Cuối cùng nó dừng lại ở một cảnh tượng vô cùng cổ quái. Ở trong đó tôi đang mặc một bộ đạo bào, tay cầm thanh kiếm gỗ đào, chân bước theo bộ cương đạp đấu. Xung quanh tôi có rất nhiều chiến binh đang xếp hàng chờ nghe mệnh lệnh. Sau đó dưới sự chỉ huy của tôi, bọn họ đem chôn một cỗ quan tài được tạo hình rất quỷ dị vào trong một khu vực núi sâu. Chờ đã, đây chẳng phải là Mang Sơn hay sao? Thốt nhiên tôi đã hiểu ra, đó chính là Mang Sơn, nhưng mà tôi đang làm cái quái gì ở Mang Sơn đây? Thật là cổ quái. Những hình ảnh tiếp theo tiếp tục lưu chuyển. Tôi thấy mình đang ở dưới chân núi. Tôi đang chỉ huy một đám âm binh ăn mặc theo lối cổ đại. Chúng tôi đang đào một cây giếng sâu trong một khu đồn trú nho nhỏ dưới chân núi. Sau đó tôi dẫm chân lên miệng giếng, miệng niệm đồng chú ngữ. đồng thời ném xuống cái giếng rất nhiều những đạo phù triện màu đen được vẽ đầy những dòng phù văn ngoằn ngoèo. Mỗi lần như vậy là ném xuống đến cả chục đạo phù màu đen. Những binh lính xung quanh đều đang quỳ trên mặt đất, bọn họ bái lạy tôi. Hình ảnh lại thay đổi, thân hình của tôi xuất hiện trẻ trung hơn trước. Tôi đang mặc lễ phục ngồi ngay ngắn trên ngai vàng. Phía dưới có hàng trăm người đang quỳ. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ. Trực tiếp mách bảo tôi rằng tất cả bọn họ đều đang là cao thủ. Tôi đang dặn dò bọn họ điều gì đó. Bọn họ đều cung kính cúi đầu nhận lệnh. Cảnh tượng là một lần nữa thay đổi. Tôi đang cùng ở mấy mỹ nhân ăn mặc theo lối thời đường, đang dạo chơi ngắm trăng trong hoa viên. Chúng tôi dựa sát vào nhau. Trong số mỹ nhân đó, hình như có một người tên gọi là Hương Hương. Ánh sáng lóe lên, thân hình của tôi không mảnh vải che thân, toàn thân máu chảy ròng ròng. Tôi đang chạy bạt mạng ở trong rừng sâu núi thẳm để giữ lấy mạng sống. Phía sau lưng của tôi có rất nhiều người tôi không nhìn thấy mặt. Họ đang cầm đuốc và vũ khí đuổi theo truy sát. Tôi đang giống như một con thú đang bị săn đuổi, muốn tìm đường thoát khỏi thiên la địa võng. Hình ảnh tiếp tục thay đổi, tôi nhìn thấy cảnh tượng chính mình đang học cùng một nhóm huynh đệ mặc đạo bào. Tôi lại nhìn thấy bản thân của tôi còn nhỏ. Tôi bị một người không nhìn rõ mặt bỏ rơi, tôi nằm bên vệ đường. Nhưng sau đó tôi đã được một đạo trưởng có khuôn mặt hiền hậu bế tôi lên. Đây là cái gì thế này? Những cảnh tượng liên tiếp mà tôi nhìn thấy đã khiến cho tôi chấn động tâm thần. Bởi vì trong những cảnh tượng đó đích thực là tôi. Đó chính là khuôn mặt của tôi, chỉ khác biệt về tuổi tác mà thôi. Khi tôi đang phân vân không biết mình đã nhìn thấy gì, chỉ thấy tất cả mọi cảnh tượng đều đã biến mất. Sau đó thì tảng đá đen lại xuất hiện trước mắt của tôi. Trên đó xuất hiện ba chữ Tam Sinh Thạch được viết theo lối ký tự cổ. Tảng đá Tam Sinh Thạch ở bên bờ sông Phong Xuyên dưới âm tào địa phủ. Người ta nói rằng những người có duyên thì có thể nhìn thấy cuộc sống trong ba kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai của họ trên tảng đá Tam Sinh Thạch này. Trong đầu của tôi xuất hiện ý nghĩ, nhưng tôi biết rằng những gì tôi nhìn thấy là kiếp hiện tại và kiếp trong quá khứ của tôi, chứ không phải là nhìn thấy tương lai. Cộng với ý niệm như vậy thì đầu của tôi bây giờ như là một tiếng sét nổ, là có thêm nhiều đoạn ký ức ập tới. Không phải là kiếp này mà là từ đời kiếp trước. Rốt cuộc tôi đã nhớ ra tên họ của mình trong một đời kiếp trước. Ở đời kiếp đó tên của tôi là Lâm Minh Nhữ. Khâm Thiên Giám Phường Sĩ Đại Năng Lâm Danh Nhữ, chức vị giám chính, chủ quản những việc như là thiên văn lịch pháp, quan trắc tinh tượng, dự đoán cát hung. Đây là danh hiệu tuyên xưng với người bên ngoài. Kỳ thực thì công việc của tôi chủ yếu là tầm long điểm huyệt và bày bố phong thủy mộ táng cục. Tôi còn giỏi về thư chú và tà thuật, đạo hạnh của tôi rất là cao thâm. Tôi còn được liệt vào hàng lục địa thần tiên. Bách thị vây thành phong thủy cục sau khi được truyền đến tay của tôi, nó đã được cải tiến, nó trở thành khủng bố hơn, tàn độc hơn. Tà thuật huyết thống thư chú cũng được chính tay của tôi phát hiện. Tôi có tài năng thiên phú để cải thiện pháp thuật của các bậc tiền bối. Sau khi được sửa lại thì uy lực của những pháp thuật này được nhân lên gấp mấy lần. Trong mơ hồ tôi chỉ có được những ký ức này, những ký ức cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Ký ức về kiếp trước cũng chỉ biết được rất ít, nhưng chính những điểm này lại không khiến trong lòng của tôi nổi sóng. Tôi chưa từng nghĩ rằng kiếp trước của tôi lại là một đại nhân vật lớn đến như vậy, hơn nữa lại còn đặc biệt khát máu và khủng bố. Điều này khiến cho tôi rất là phản cảm. Kiếp trước, kiếp này, gương mặt của tôi đều là một, quả thật rất là kỳ tích. Tiểu Phương, Tiểu Phương. Một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, tôi nỗ lực mở mắt, tiếp theo tôi nhìn thấy ánh mắt của Lão Miêu. Đột nhiên tôi nhìn thấy hình ảnh diễn viên nam chính Phương Cương, phim Âm Hài Loạn Táng trong đôi mắt của Lão Miêu. Nhưng khi tôi định thần nhìn lại, hình ảnh phản chiếu trong con người của lão Miêu lại không giống tôi. Liên tiếp phát sinh những sự việc cổ quái, thần kinh của tôi sắp lỏng ra đến nơi. Lúc nào tôi cũng nhìn thấy những thứ rất là cổ quái. Tôi xua đuổi hết những ý nghĩ hỗn độn trong đầu, vừa quay đầu lại vừa nhìn thấy Tả Tiên Sinh đang ngồi ở bên cạnh. Con chó lớn Thanh Sơn ngồi xổm ở ngay trước cửa. Thấy tôi đã tỉnh lại, nó liền đi tới, xúc vào người của tôi. Lão Miêu đỡ tôi ngồi dậy, tôi vuốt về bộ lông của Thanh Sơn, nhất thời tôi không nói câu gì nữa. Đương nhiên lúc này chúng tôi đã quay trở lại nhà của lão Miêu. Trong nhà này chỉ có ba người chúng tôi, cộng thêm một con chó Thanh Sơn nữa. Lão Miêu có bao nhiêu người bị chết rồi? Tôi nặng nề đưa ra một câu hỏi này, bởi sau khi tôi bị hôn mê, tôi không hề biết gì về tình hình Hắc Phượng Thôn. Đột nhiên xuất hiện bốn con quỷ thi, không biết chúng đã tạo ra bao nhiêu sát kiếp. 13 người thiệt mạng, 6 người bị thương nặng, coi như bị tàn phế, trong đó có cả trưởng thôn. Khóe mắt của lão Miêu đỏ lên, lão ta nặng nhọc nói ra câu này, sau đó thì trên khuôn mặt lộ ra vẻ bi thương. Đột nhiên tôi hò lên dữ dội, cơn đau như là rách phổi, cổ họng của tôi nóng ran. Không cần hỏi thêm cũng biết những người tử vong đều là thanh niên. Bọn họ không liên quan gì đến chuyện ân oán hơn 30 năm trước. Cũng chính là nói hầu hết những người chết đều là những người dân thôn vô tội, thật là quá thê thảm. Sự kích thích này quá lớn, tôi cảm thấy mình như là sắp ho đến văng cả phổi, trong lòng đầy nộ hỏa mà không biết phát tác với ai. Tiểu Phương, cậu cũng đừng quá bi thương, nếu như lúc trước lâm trận cậu không biến thành con người khác, liên tiếp giết chết ba con quỷ thi, e rằng hiện nay máu đã chảy thành sông. Tiểu Phương, cậu nói là cao nhân chân chính, thân tàng bất lộ, ta rất bái phục. Tả Tiên Sinh bước tới nói với tôi, hắn ta còn chắp tay chào tôi nữa. Cố gắng kiềm chế cơn ho, tôi ngẩng đầu nhìn về phía Tả Tiên Sinh, tôi nở một nụ cười gượng gạo rồi nhẹ giọng nói. Cao nhân, tôi không dám nhận, Tả Tiên Sinh mới là cao thủ của cao thủ. Việc đã đến nước này, Tả Tiên Sinh có nên nói cho tôi biết sự thật không? Lão Miêu, phải chăng lão cũng nên nói điều gì đó? Vừa rồi tôi trong lúc hôn mê, hai người có biết tôi đang ở đâu không? Là âm gian, tôi đã thấy tảng đá tam sinh thạch huyền thoại. Hai người hãy cho tôi một lời giải thích. Tam sinh thạch, cậu đã thực sự nhìn thấy nó là thật hay sao? Lão Miêu kinh ngạc đứng bật dậy truy hỏi. Nhìn thấy thần thái của ông ta, tôi biết được rằng tôi đã nói đúng. Sở dĩ tôi nhìn thấy tảng đá tam sinh thạch là do hai người trước mặt của tôi đang động chân động tay. Tôi đã nói rồi mà, tôi không hề có ấn tượng gì về dấu hiệu của tiêu ký thôi mệnh. Theo lý mà nói, nếu đúng là có thứ quỷ quái đó, chỉ nghe thấy tên nhất định ký ức của tôi sẽ có phản ứng. Giống như khi tôi nhìn thấy mỹ nhân mặc đại hồng kỳ bào, tôi lập tức nhớ tới cái tên sư nương. Nhưng mà khi tôi nghe thấy dấu hiệu tiêu ký thôi mệnh, tôi lại không có bất cứ một phản ứng kỳ lạ nào. Lúc này nghĩ lại chắc chắn là do hai người này hợp tác lừa gạt tôi. Tấm vải xanh được thi pháp để che đi tiêu ký trên trán của tôi. Thực ra thì chỉ muốn cho tôi nhìn thấy tảng đá tam sinh thạch mà thôi. Cho nên khi tấm vải xanh được phủ lên trên mặt, tôi đã sững sờ nhìn thấy tảng đá khổng lồ bị bao quanh bởi âm khí dày đặc. Tất nhiên là tôi phải hỏi hai người này đang làm trò quỷ gì. Tiểu Phương thật là có phúc khí, đạo bí pháp tấm vải tam sinh của ta đã thi triển qua hàng chục lần. Nhưng số người thực sự có thể vượt qua được pháp thuật này, dùng ý niệm để đi xuống âm gian, xem tảng đá tam sinh thạch, nhìn thấu quá khứ hiện tại và tương lai, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ta mà thôi. Đây là thứ mà chỉ những người có đại tạo hóa mới có thể nhìn thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiểu Phương, người đúng là có đại tạo hóa, còn về quá trình cụ thể ư? Thôi, để lão Miêu giải thích cho người nghe. Tả Tiên Sinh bật cười to, tiếp theo hắn ta ngồi xuống bộ dạng rất cao hứng. Tôi liền ngơ ngác quay sang nhìn về phía của lão Miêu. Lão Miêu thở dài nhẹ giọng mà nói, Tiểu Phương, Vấn đề trong não bộ của cậu kỳ thực còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì mà ta đã nói. Vừa may Tả tiên sinh đến thôn của chúng ta. Ta và Tả tiên sinh quen nhau đã lâu. Ta cũng đã biết rằng Tả tiên sinh có kỳ môn bí pháp này. Có thể là kích phát hồi ức của con người. Ta đã nói cho Tả tiên sinh biết về vấn đề ký ức của cậu. Đồng thời ta cầu xin Tả tiên sinh giúp cậu thi pháp. Nếu mà cậu may mắn, cậu sẽ nhìn thấy tảng đá tam sinh thạch. Hơn nữa còn nhìn thấy những sự kiện cuộc đời này. Ký ức của cậu chẳng phải sẽ dễ dàng khôi phục hay sao? Có điều là bí pháp này là một điểm hạn chế. Đó chính là không để được cho người khác hưởng thụ bí pháp trước được. Nếu đã như biết trước, nó sẽ dẫn đến thất bại do sự phản kháng của tâm lý. Vì vậy, sau khi chúng tôi thảo luận, chúng tôi đã tạo ra một tiêu ký thôi mệnh. Lấy lý do này để thi pháp đối với cậu. Còn nữa, việc thi pháp đã thành công, cũng chỉ có rất ít người trong vòng 3 ngày có thể dùng ý niệm nhìn thấy tảng đá tam sinh thạch. Không ngờ tiểu phương phúc trạch của cậu lại thâm hậu đến như vậy. Cậu đã thực sự nhìn thấy tảng đá tam sinh thạch. Vậy thì ký ức của cậu đã hồi phục hay chưa? Lời của lão Miêu đã nói đánh tan mối nghi ngờ trong lòng của tôi. Bất giác tôi bật cười. Tôi đã nói rồi mà, trên đời này làm gì có những chuyện ly kỳ đến như vậy. Đột nhiên lại nhìn thấy tảng đá tam sinh thạch một cách khó hiểu. Nó không phải là cây rau cải thảo, làm gì có cái đoạn muốn xem thì xem. Tôi đưa mắt nhìn về phía của lão Miêu, trong lòng của tôi rất là cảm kích. Sau đó tôi quay đầu nhìn về phía của Tả tiên sinh. Cảm ơn sự giúp đỡ của Tả tiên sinh, nhưng mà những thứ mà tôi nhìn thấy rõ nhất lại không phải là kiếp này, mà là những đoạn ký ức của kiếp trước. Những mảnh ký ức hỗn loạn không theo một trình tự, cơ hồ nó sắp là đứt dây thần kinh của tôi. Ký ức kiếp này vẫn chưa hoàn chỉnh, đáng tiếc cho bí thuật này. Dám hỏi tiên sinh loại bí thuật này có thể dùng liên tục được không? Tôi thực sự rất hiếu kỳ về tiền kiếp của mình. Tôi rất muốn tìm hiểu nó rõ ràng. Tiên ước nhìn Tả tiên sinh chờ đợi. Tiểu Phương, ngươi thật là tham lam, có cơ hội được xem tam sinh thạch một lần, đó là vận may lớn. Một loại bí thuật này đối với cá nhân mà nói, chỉ có thể thi triển một lần. Nếu như thử lại một lần nữa, cơ bản sẽ không thành công. Nếu cả khi may mắn thành công, cũng không thể nhìn thấy được tảng đá tam sinh thạch một lần nữa. Cho nên là đừng có cưỡng cầu. Lão Miêu, Tiểu Phương là người có phúc khí lớn. Trên thế gian này có mấy người có thể nhớ được kiếp trước của mình. Đáng tiếc nó không giúp được gì nhiều cho Tiểu Phương có thể khôi phục được ký ức trong cuộc đời này. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Tôi nghĩ ngay cả vấn đề não bộ có nghiêm trọng, 2-3 tháng nữa sẽ tốt lên. Chẳng phải lão đã nói khả năng tự chữa lành của Tiểu Phương rất hãn hữu hay sao? Loại vấn đề này nếu rơi vào người thường, e rằng cả đời cũng không thể chữa khỏi. Nhưng nếu rơi vào người như cậu ta, chỉ cần mất một thời gian ngắn sẽ khỏi. Không cần tiếp tục mạo hiểm sử dụng pháp thuật này, vạn nhất có sự cố xảy ra, được không bằng mất. Tả tiên sinh quay lại nhìn lão Miêu mà nói, đại sư nói rất đúng, cứ như vậy đi. Ta đã hiểu phối các loại thảo dược cho cậu ta. Nó đang phát huy tác dụng. Chỉ là mức độ khôi phục sẽ chậm lại một chút mà thôi. Tiểu Phương, cậu phải tự tin lên. Lão Miêu lên tiếng an ủi. Đến lúc này thì tôi mới hiểu ra. Hóa ra lão Miêu đã làm suy yếu triệu chứng của tôi. Lão ta còn tưởng rằng sẽ giúp tôi mau chóng hồi phục. Chỉ là thời gian sẽ lâu hơn. Trong tiềm thức tôi không giải thích cho hai người này biết được kiếp trước của tôi là ai, bởi tôi nghĩ rằng thân thể của tôi quá đáng sợ. Không nói đến chuyện gì khác, ít nhất tôi cũng biết được cây giếng cổ trong thôn chính là do tôi ta tạo ra ở kiếp trước. Thậm chí ngay trong núi Mang Sơn, tôi cũng đã dùng được rất nhiều tài lực, vật lực để bày bố lên rất nhiều mộ táng cục. Nghĩ đến cụm từ mộ táng cục, trong đầu của tôi chợt lóe lên một tia sáng, có vẻ như là hai lão quỷ già mặc áo tím đang nói với tôi điều gì. Nhưng mà tôi không nhớ được lúc này, ký ức đang ở điểm cuối. Nó khiến cho tôi rất khó chịu. Nhưng mà tôi cũng không còn cách nào khác. ký ức chỉ có thể dần dần hồi phục. Cũng may mà năng lực tự hồi phục của tôi rất mạnh, cho nên sớm muộn gì tôi cũng sẽ nhớ ra mà thôi. Tôi không chủ động nhắc đến ký ức kiếp trước của mình, mà hai người cũng không cần hỏi gì nhiều. Tôi cũng thuận thế cho qua sự việc này, cả ba chúng tôi tập trung sự chú ý vào ngôi làng. Tạ tiên sinh, những gì người bị chết đó liệu có biến thành thi quỷ hay không? Tôi không yên tâm hỏi lại. Tạ tiên sinh còn chưa trả lời thì lão Miêu đã cất tiếng. Tất cả đều đã bị đốt cháy, tất cả đều đã bị đem đi thiêu. Hơn chục xác chết bao gồm cả quan tài và thi thể của Thôi Đại Nương cùng với trưởng thôn, tất cả đều đã bị đốt cháy thành than rồi. Nghe lão Miêu nói như vậy, tôi rất ngạc nhiên. Không ngờ đám dân thôn phong kiến bảo thủ như vậy lại rốt cuộc cũng đồng ý hỏa táng thi thể. Sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy thì mọi người đều vô cùng sợ hãi. Nhân tâm hoảng loạn, còn chưa kịp đợi tôi nói gì, bọn họ đã nhao nhao đòi thiêu xác của người quá cố. Bây giờ chúng ta không cần phải lo lắng về quỷ thi nữa, chỉ là có bao nhiêu oán hồn chết hoành tử, không chừng sẽ có thể gây ra náo loạn. Tạ tiên sinh nói tiếp, đợi tới khi trời quang mây tạnh ta sẽ lập đàn tác pháp siêu độ cho bọn họ, nếu không khó mà an ninh cho nổi. Lão Miêu vừa thở dài vừa nói, những thôn dân đó đều rất quen thuộc với lão, thế mà đã đi ra rồi, đương nhiên tâm tình của lão ta không thể tốt. Thời tiết ở bên ngoài vẫn còn rất âm u, giống như là tâm tư của chúng tôi trong lúc này, nó khiến cho tôi gần như là nghẹt thở. Những sự kiện linh dị liên tục xuất hiện đã làm cho mọi người lạc hồn thất phách. Tôi nghĩ rằng Tà tiên sinh dường như không tin lắm vào việc hóa giải những sự kiện linh dị ở Hắc Phượng Thôn. Nghĩ tới cây giếng cổ thông xuống dưới Minh Phủ, tôi lập tức nảy sinh ra một ý nghĩ muốn đi thám hiểm một chuyến xem sao. Lúc này thì tôi đã biết rằng nó là lý do tôi đã an bài trong kiếp trước. Tôi rất muốn tìm hiểu xem tôi đã sắp đặt được cái gì. Nếu kiếp trước của tôi là một nhân vật lợi hại đến như vậy, vậy thì trong những ký ức mà tôi đã thu lại, nhất định có thứ gì đó liên quan đến bí mật của giếng cổ. Chỉ là tôi vẫn còn chưa khai mở được đoạn ký ức đó ra mà xem. Trực giác của tôi trong đầu ngày càng có nhiều những vật mảnh đoạn ký ức, đó đều là những đoạn ký ức tôi chưa tiếp xúc được. Nó liên quan đến kiếp trước của tôi. Nếu như có thể mở ra thì phải chăng kiếp trước của tôi sắp bị một pháp thuật vô cùng khủng bố, chỉ trong nháy mắt có thể nắm vững được rồi. Nói một cách khác thì đó là những thứ thuộc về tôi, đặc biệt là khả năng thiên phú về cải tiến pháp thuật. Tôi thực sự rất muốn có được những thứ tà thuật đó. Tôi có một cảm giác rằng có thể tiếp xúc gần với những thứ mà tôi đã tự mình bày bố đặt trong kiếp trước. Chẳng hạn như là cái giếng cổ hay là mộ táng cục ở Mang Sơn, tôi có thể mở ra được những mảnh ký ức rải rác ở trong tâm trí. Sau đó tôi có thể tích hợp ký ức của kiếp trước, lại nắm được những pháp thuật cường hãn. Thậm chí là trong một khoảng thời gian ngắn, tôi có thể nâng cao cấp đạo hạnh lên cao. Lục địa thần tiên có được loại cấp độ tu vi đó, đem tất cả ký ức trong tiền kiếp dồn vào một chỗ, để vận công lên chắc chắn sẽ được đả thông. Tiếp theo đó, ký ức của hai kiếp trước đã hiện ra đầy đủ trong tâm trí của tôi. Có thể tích hợp lại những bản lĩnh đã học được của tôi trong hai kiếp, tôi sẽ trở thành cao thủ đỉnh cấp mạnh nhất thế giới đương đại. Không biết tại vì sao trong lòng lại có ý nghĩ tham vọng như vậy, nó tàn phát ra một sức hấp dẫn rất lớn. Tôi cảm thấy mình đang đắm chìm trong loại suy nghĩ giả tưởng này. Nó rất cuốn hút lấy tôi. Không phải là không thể thực hiện được, cũng giống như Tà tiên sinh đã nói, đại tạo hóa đã xuất hiện trên người của tôi. Vậy thì với trạng thái của tôi hiện nay, đại tạo hóa này ám chỉ sự hợp nhất ký ức của hai kiếp, khi đó tôi sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tôi có thể xác nhận được điều này. Từ tận đáy lòng của mình, tôi cảm thấy vô cùng nóng ruột. Nếu không có hai người bọn họ ở đây, tôi hẳn là không thể lao ra cây giếng cổ để tìm hiểu. Đó chính là thứ mà tôi đã an bài từ kiếp trước. Tôi đã sử dụng hơn chục đạo phù truyền màu đen, rốt cuộc là ẩn giấu bí mật gì? Tại sao tôi lại chọn Hắc Phượng Thôn? Ở đây có điều gì khác biệt? Chờ đã, kiếp trước khi mà tôi là đại năng phương sĩ Lâm Danh Nhữ, tôi đã là một đại tông sư về phương diện phong thủy, còn là một tuyệt thế cao thủ đã bày bố lên mộ táng cục. Phải chăng là nói tôi chọn Hắc Phượng thôn để đào giếng sâu là vì nguyên nhân phong thủy? Đột nhiên tôi nghĩ đến điều này, nhưng mà vì không thức tỉnh được ký ức về phương diện phong thủy, tự nhiên không thể nhìn ra được phong thủy của Hắc Phượng thôn khác biệt như thế nào. Hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vừa nghĩ đến đây thì lời nói của Tạ tiên sinh đã khiến cho đầu óc của tôi tỉnh táo trở lại. Tiểu Phương, cậu rốt cuộc đã làm như thế nào? Tại sao chỉ trong nháy mắt cậu đã liên tiếp giết được 3 con thi quỷ? Theo ta biết thì chỉ có một số người trẻ tuổi mới có kỹ năng được như vậy. Phương Cường trưởng môn mất tích chính là một trong số đó. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông Toàn Lãnh Ngam cũng là một cao thủ như vậy. Còn Mao Sơn nội môn đệ tử Đàm Dương. Đồng mắt của tôi đột nhiên co thắt lại, bởi vì cái tên Toàn Lãnh Ngam mà Tả tiên sinh đã nhắc tới. Hắn ta nói cái gì? Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông Toàn Lãnh Ngam? Trong đoạn ký ức mà tôi nhớ lại, tôi là cô bé 13 tuổi Toàn Lãnh Ngam. Loạn rồi, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Trong đầu của tôi đang tự hỏi, tại sao tôi đang từ một người đàn ông lại biến thành một cô gái? Tôi vốn tưởng là ký ức của tôi đã bị sai, nhưng mà hiện tại Tạ tiên sinh lại phun ra ba chữ Toàn Lãnh Ngam. Nó cho tôi biết được rằng chuyện này nhất định không hề đơn giản. Chẳng lẽ tôi và Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông Toàn Lãnh Ngam có quan hệ với nhau? Trong lòng của tôi nổi sóng, nhưng bề ngoài tôi vẫn tỏ ra rừng rưng, chờ cho Tạ tiên sinh nêu lên một loạt các cao thủ của thế hệ trẻ hiện nay. Tôi mới chậm rãi lắc đầu, cứ không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi đó tôi đã nhìn thấy con thi quỷ lao tới đám nữ nhân, lửa giận trong lòng của tôi phát giác. Tiếp theo tôi không biết mình đã lấy ở đâu ra khí lực như vậy. Sau đó tôi cảm thấy như có một sức mạnh khổng lồ thần tiên nhập vào thân, tốc độ tăng vọt, nhãn lực, thể lực, tốc độ phản ứng và thời điểm bắn đều được nâng lên một tầm cao mới. Cho nên tôi mới có thể tiêu diệt 3 con thi quỷ trong tích tắc. Tạ tiên sinh, nói thật là chính bản thân tôi cũng không biết tại sao. Sau đó toàn thân của tôi vô cùng đau đớn, nên đã trực tiếp ngất đi. Tôi trả lời câu hỏi nửa đùa nửa thật. Chẳng lẽ tôi lại nói sự thật về trạng thái dị thường của mắt trái hay sao? Tôi không muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Cứ trả lời hàm hố như vậy thì sẽ an toàn. Thì ra là như vậy. Tiểu Phương, có thể lúc đó cậu đã kích phát tiềm lực của mình, cho nên trong nháy mắt đã trở thành một cao thủ. Nhưng sau đó thân thể không thể chịu đựng nổi. Nói một cách khác thì tiềm năng bị ăn kích là rất nguy hiểm. Cho nên sau này câu chuyện cần phải được học cách kiểm soát tâm trạng của mình. Đừng để cho sự tức giận điều khiển thân thể của bạn nếu như cậu không có ngã ngửa. Có điều lần này cậu đã lập công. Nếu không, số người chết của Hắc Phượng thôn còn tăng lên gấp mấy lần. Cậu đã cứu mấy chục người, công đức này âm ti cũng có phải ghi lại. Ta nghĩ về phương diện thọ nguyên nhất định cậu sẽ được khen thưởng. Tạ tiên sinh đưa ra lời giải thích. Tôi nhìn thấy lão Miêu tỏ ra rất đồng tình. Tiểu Phương, cậu đã tiêu hao hết tiềm lực rồi. Cậu cần nghỉ ngơi thật tốt, đi ra ngoài trước đi. Đừng có đi lung tung nữa, hãy ngủ một giấc. Nhưng thi thể đó đã thiêu cháy hết rồi. Trong thôn sẽ ổn định vài ngày nữa. Hy vọng là phán đoán đúng. Nếu càng ngày càng phát triển mạnh hơn, chúng ta không thể cầm cự được nữa. Nếu lúc đó đành phải đến nơi có tín hiệu, sẽ đã gọi điện thoại cho sư tôn đến cứu viện. Cho dù không thỉnh được sư tôn hay là một vị đại sư huynh sư tỷ nội môn cũng không sao. Hy vọng rằng đến mức độ như vậy, nếu không ta chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tạ tiên sinh và lão Miêu cùng nhau đi ra ngoài, còn chó Thanh Sơn cũng thuận thế mà rời đi. Cánh cửa của phòng đóng lại, một mình Trương Phong ngồi im lặng. Trong lòng của tôi vô cùng trầm trọng, lời nói của Tạ tiên sinh rõ ràng, sự kiện tà dị xảy ra trong thôn ngày càng ác liệt. Hắn ta không gặp trụ được, chỉ là hắn ta muốn giữ thể diện. Nếu không hắn ta đã sớm chạy đến Long Hồ Sơn cầu viện cứu rồi. Điều này giải thích cho Hắc Phượng thôn đang trong tình cảnh rất nguy hiểm. Nghe đến cảnh tượng mấy con quỷ hồn liên tiếp nhảy xuống giếng, trong lòng của tôi thấy ớn lạnh. Không ngủ nữa, tranh thủ thời gian bọn họ không để ý đến tôi, tôi phải nhanh chóng đi khám phá cái giếng cổ đó mới được. Nghe đến đây thì tôi làm sao tiếp tục nằm được nữa. Tôi vội nhảy xuống đất mặc quần áo vào, đeo ba lô và thanh kiếm gỗ đào lên vai. Tôi nhảy qua cửa sổ phía sau, rồi tiếp theo tôi trèo qua tường rồi nhảy xuống con đường đất. Xung quanh tôi vô cùng u ám, không hề có lấy một bóng người. Trong thôn tuy có nhiều người chết như vậy, nhưng mà không hề có bất cứ một tiếng khóc nào. Ngôi làng dường như trở thành một ngôi làng quỷ. Không cảnh u ám này khiến cho người ta phải kinh sợ. Trong lòng của tôi cũng biết rằng đây nhất định là do Tả tiên sinh đã dặn dò. Hắn ta đã ra lệnh không cho dân làng rời khỏi phạm vi bảo vệ bởi những đạo phù bình an. Bị cái chết của rất nhiều người đã khiến cho mọi người kinh hãi. Dân làng đương nhiên là phải nghe theo, còn ai dám đi ra ngoài nhà của mình. Càng không nói đến chuyện khóc lóc, sợ rằng sẽ thu hút quỷ quái đến, cho nên trong thôn mới vắng lặng như vậy. Đôi mắt nhìn trước nhìn sau, tôi đi men theo bức tường rồi luôn cảm thấy rộng. Rồi luôn cảm thấy một không khí trong thôn vô cùng quỷ quái. Một cảm giác bất an cứ ngày càng lan rộng trong lòng, khiến cho đầu óc của tôi rất căng thẳng. Quyết định đi khám phá cái giếng cổ của tôi bắt đầu có chút dao động. Thì cũng không biết hành vi của mình là đúng hay quá liều lĩnh. Mà kể cứ quyết định làm như vậy, thì cũng không cần phải do dự nữa. Nghĩ đến đây tôi chạy như bay về phía đông cái giếng cổ. Sau khi chạy được vài phút thì tôi kinh ngạc dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, toàn thân nổi rùng mình vì gai ốc. Vị trí của tôi lúc này chính xác là điểm xuất phát ban đầu, cũng chính là nói tôi đã quay trở lại điểm xuất phát từ ban đầu. Vấn đề là điều này quá khó tin. Đang nghĩ đến điều quái dị này thì đột nhiên một danh xưng xuất hiện trong đầu của tôi. Đồng thời hàm nghĩa của quỷ che mắt cũng xuất hiện trong tâm trí. Tôi đoán được ký ức hiện đang ở sâu thẳm trong lòng của tôi. Tôi đang chùi rúc trong một đường hầm chật hẹp, tôi liên tục bị ngạt thở. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra đằng sau lưng của tôi cõng theo một con nữ quỷ. Con nữ quỷ đó đang dùng hai tay che mắt của tôi, khiến khả năng phân biệt phương hướng của tôi đang bị rối loạn. Hai con nữ quỷ đó còn bịt kín lỗ thở trên chiếc mặt nạ phòng độc của tôi, khiến cho tôi không sao thở nổi. Cảnh tượng này chỉ là thoáng qua mà thôi, nhưng cũng đủ để cho tôi phải dựng hết cả tóc gáy. Chẳng lẽ lúc này là có một con quỷ nào đó trên vai của tôi, nó đang che mắt tôi, cho nên tôi mới chạy về điểm xuất phát. Nghĩ đến đây thì toàn thân của tôi lạnh toát. Nhớ tới thời điểm trong đoạn ký ức đó, tôi vì nhìn thấy hai bóng đen in trên mặt đất, cho nên tới bây giờ tôi mới phát hiện ra mình đang cõng theo một nữ quỷ. Sau đó tôi đã dùng thanh kiếm gỗ đào để đâm nó, khi đó mới đuổi được nó đi, nhưng mà lúc này thì lại hoàn toàn khác. Tôi vô thức cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tuy rằng bầu trời đang rất âm u, nhưng mà dù sao quan sát vẫn có ánh sáng, cho nên trên mặt đất vẫn có bóng tối. Tôi chăm chú quan sát, sau đó nhìn cái bóng đèn của tôi không hề có thêm chiếc bóng nào nữa. Cũng có nghĩa là không có con quỷ nào đang vạ vật trong nhà của tôi. Vậy thì cảnh tượng trước mắt của tôi là cái gì đây? Quỷ đà tướng, có khả năng. Nếu quỷ đà tướng vậy thì khu trừ còn dễ hơn là quỷ che mắt. Tôi không do dự lấy từ trong ba lô ra mấy chiếc bình lọ nhỏ đựng chất lỏng. Trong máu có đến máu trộn. Bên trong đó có máu mực chó đen, tiết màu gà đồng tử niệu. Nếu là quỷ đà tường, những thứ này rất có tác dụng. Tôi ném mạnh mấy chiếc lọ nhỏ về phía trước, mùi hăng nồng nặc bốc lên. Ba chất lỏng đó bắn tung tóe khắp nơi. Tiếp theo tôi bước từng bước về phía trước. Sau khi đã đi được vài bước thì tôi lại dừng lại. Hình như là tôi đang ở trong một khoảnh khắc, mắt tôi nhìn như là hoa lên. Đợi cho đến khi đã nhìn rõ thì tôi mới có thể nhìn thấy rất nhiều những mảnh vải vỡ và nhiều chất lỏng khác đang bày ở trên mặt bàn. Đây chẳng phải là tôi vẫn quay trở về điểm xuất phát ban đầu hay sao? Không phải là quỷ đà tường, vậy thì là quỷ che mắt. Nhưng mà trên lưng của tôi không hề có thứ gì cả. Không đúng, đúng là tôi thông minh một đời lại hồ đồ trong nhất thời. Tại sao tôi lại đi vào ngõ cụt như vậy? Tôi bực bội vỗ vỗ đầu, đột nhiên tôi đã hiểu ra. Soạn một tiếng, thanh kiếm gỗ đào rút ra khỏi vỏ. Tôi nhắm mắt lại, tiếp theo tôi đâm thẳng một mũi kiếm về phía có âm khí nặng nề nhất, đó chính là ở phía trước. Đúng vậy, không phải quỷ đà tường cũng không thể ngăn cản được sức mạnh của trận pháp. Sau khi loại trừ đi một khả năng, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là quỷ trong mắt. Phía sau lưng của tôi không có quỷ hồn nào, không có nghĩa là những vị trí khác không có. Nếu có một con quỷ đi theo phía sau, nó lại luôn đưa tay ra để che mắt tôi, đó chẳng phải là quỷ che mắt sao? Cho nên tôi mới nhắm mắt lại, trong trạng thái không dùng đến thị giác, cảm giác của tôi thêm mẫn tiệp. Tôi nhận thấy âm khí phía trước mắt của tôi rất nặng. Vậy thì còn điều gì phải do dự nữa, bất kể là thứ quỷ quật gì, cứ nếm thử một lần rồi biết. Dường như là thanh kiếm đã xuyên đâm vào một thứ vật gì đó. Một tiếng hét vang lên, đột ngột tôi mở mắt ra. Bà còn nữ lệ quỷ áo đỏ loạng choạng lùi về phía sau. Lúc trước chúng dùng ống che áo trước mặt để thi triển pháp thuật che mắt, khiến cho tôi mất đi cảm giác về phương hướng. Cứ như vậy tôi đang chạy về phía trước, hóa ra tôi đang chạy một vòng rồi quay trở lại nhà cũ. Tôi thực sự bất ngờ, không ngờ bác con nữ quỷ đó lại giở trò đùa bỡn với tôi. Không phải cái dấu tiêu ký thành thôi mệnh là bịa đặt hay sao? Vậy là tôi vẫn thu hút sự chú ý của đám quỷ quái này. Còn mẹ nó, đây đúng là quá tà môn. Bộ quần áo đỏ của bác nữ quỷ đang bốc lên mùi xám đen. Xem ra chỉ với một nhát kiếm, hình như là tôi đã làm cho bác nữ quỷ bị thương. Khoan đã, đây không phải là mấy cô gái trong thôn bị mấy con quỷ thi kia giết. Tôi biết ba người bọn họ, nhưng tại sao bọn họ trở thành một bộ đôi như vậy? Bà con nữ quỷ áo đỏ, đầu tóc bù xù, trong đó có một con trên người chỉ chít lỗ thủng. Máu tươi từ những lỗ thủng đó vẫn không ngừng tràn ra, điều bộ trông vô cùng thê thảm. Hai nữ quỷ còn lại chỉ khác hơn chút ít, nhưng tôi có thể nhận ra ánh mắt của họ đang rất điên cuồng, đầy ấp áp khí. Rất hiển nhiên, giống như bốn người con trai của Thôi Đại Nương, ba nữ nhân này cũng trở thành thi quỷ. Nhưng con cương thi này đều đã đánh mất ý thức, chỉ còn lại những hành động giết chóc man dợ ban đầu. Chúng đang thi triển quỷ che mắt đối với tôi. Không phải là chúng đang đùa giỡn, chúng đang muốn cho tôi tâm thần hoảng loạn. Sau đó thì chúng sẽ ra tay giết người. Trên người của tôi có thanh kiếm gỗ đào và có rất nhiều pháp khí khác, bọn chúng không dám tùy tiện lấy ra. Nếu đổi lại là một người dân thôn khác, có lẽ vừa rồi đã bị hạ độc. Nói cách khác, mấy người này đều giống như là Thôi Đại Nương, tất cả bọn chúng đều trở nên những con lệ quỷ chuyên đi sách mệnh. Chết đi! Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.